Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, thuấn sát. Ha ha, không nghĩ tới lại thêm một người con mồi. Đáng tiếc chính là tu vi thấp một chút, chỉ có long hổ cảnh 5 tầng, cũng không biết trên người có không có vật gì tốt. Cát Đông Húc vừa đem Hồ Mị Nhi kéo xuống một bên. Truy sát Hồ Mị Nhi ba người đã đuổi tới. Một bên cười ha ha, một bên đã sớm phối hợp ăn ý tạo thành hình tam giác. Đem Cát Đông Húc cùng Hồ Mị Nhi vây quanh ở bên trong. Đem hai người bao vây lại phía sau. Ba người liền dùng đánh giá con mồi ánh mắt đĩnh đạc đánh giá hai người. Cái cũng khó trách ba người dám dùng đánh giá con mồi ánh mắt đánh giá hai người. Ba người bọn họ đều có long hổ cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao. Mà Cát Đông Húc cùng Hồ Mị Nhi, một cái chỉ có long hổ cảnh 5 tầng, một cái thì lại với bọn hắn tu vi tương đương. Hê hê, nguyên lai vẫn là tương hảo, xem ra muốn là một đôi đồng mệnh uyên ương. Một vị trong đó mọc ra mũi ưng, tóc tai bù xù, xem ra đặc biệt nham hiểm hung nanh nam tử gần giọng cười nói. Nha, quá tốt rồi, ngươi đã là long hổ cảnh 5 tầng rồi. Hồ Mị Nhi lại tựa hồ như một chút không ý thức được Cát Đông Húc cảnh giới so với trước mắt ba. Người đều phải thấp, không chỉ có tựa hồ một chút cũng không ý thức được. Nàng còn một mặt vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Gặp Hồ Mị Nhi cái kia một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Ba vị đánh giết người không nhịn được dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Hồ Mị Nhi. Một vị trong đó mập ra hỏa còn lung lay đầu nói. Không nghĩ tới con mụ này là cái mê gái. Vừa nhìn thấy nam nhân của chính mình liền cho rằng trời sập xuống đều có hắn đẩy. Hê hê, cũng có thể là bị chúng ta làm cho sợ choáng váng. Còn có một vị trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói. Ngươi không càng lợi hại sao? Chỉ thiếu một chút liền muốn đột phá đến long hổ cảnh 7 tầng. Trở thành cấp cao long hổ cảnh tu sĩ. Cát Đông Húc lại tựa hồ như hoàn toàn không nghe ba người. Kia chê cười, mà là cười nhìn Hồ Mị Nhi nói. Có thể ở này trên biển rộng lại gặp từng có sinh tử chi giao cố nhân. Cát Đông Húc tâm tình tự nhiên rất tốt, đương nhiên nếu như không có ngoại vi ba người kia đánh giết người, tâm tình của hắn sẽ tốt hơn, vì lẽ đó sau khi nói xong, Cát Đông Húc ánh mắt liền đảo qua ba người kia, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sát cơ lấp lóe, khanh khách, ghét ghê, thiếp thân sao có thể cùng Cát huynh ngươi so với a? Hồ Mị Nhi giơ tay phong tình vạn trùng đánh Cát Đông Húc một hồi. Tựa hồ căn bản không ý thức được lúc này đang rơi vào ba vị long hổ cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ. Vây quanh bên trong, Hồ Mị Nhi, bọn họ là chuyện ra sao? Chúng ta có phải hay không trước tiên giải quyết rồi bọn họ lại ôn chuyện? Cát Đông Húc vốn là lạnh như băng vẻ mặt bị Hồ Mị Nhi như thế một đánh một hờn dỗi. Lập tức chuyển thành mặt nhăn nhó, mở miệng hỏi nói, ha ha, chúng ta có nghe lầm hay không a? Hắn một cái long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ, dĩ nhiên nói trước phải giải quyết chúng ta. Ba vị đánh giết người nghe vậy không khỏi tất cả đều lên tiếng nở nụ cười. Tựa hồ nghe được trên đời này chuyện hoang đường nhất, gặp ba vị đánh giết người mỗi người cất tiếng cười to. Hồ Mị Nhi cái kia đối với đôi mắt đẹp lại như liếc si giống như. Liếc nhìn ba người một chút, lúc đó ở phong lôi cấm địa, bên cạnh hắn người đàn ông này mới long hổ cảnh 2 tầng tu vi đây. Kết quả đây, hắn giết liền ba vị long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ. Chớ nói chi là sau đó hắn thao túng cương thi liền huyết ma tông con gái của tông chủ Tử Lệ Phong. Đều giết đi. Bây giờ hắn đã là long hổ cảnh 5 tầng, Hồ Mị Nhi coi như dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ cũng có thể biết. Hắn muốn giết long hổ cảnh 6 tầng, đây tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ. Nha, Ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Hoàng phủ người thư sinh kia cũng đang bị người đuổi giết đây. Bất quá Hồ Mị Nhi rất nhanh sẽ thất thanh kêu lên. Không lo được khinh bỉ ba cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. A, ngươi làm sao không nói sớm? Cát Đông Húc nghe vậy suýt chút nữa không có bị Hồ Mị Nhi nữ nhân này cho tức lật. Một bên hung ác trợn mắt nhìn nàng một chút. Một bên sớm đã có một vệt kim quang từ hắn mi tâm bắn ra. Đảo mắt hóa thành một tòa vàng lóa mắt kim sơn hướng một người trong đó ầm ầm ầm ép đi. Một đạo ánh bạc từ hắn phong thi hoàn bên trong bắn ra. Đảo mắt hiện ra một đầu khổng lồ màu bạc giao long. Chính là giao long ngân giáp cương. Giao long ngân giáp cương vừa ra hiện, liền giơ lên nó móng to quay về một người trong đó làm đầu chộp tới. Ngoại trừ một vàng một ngân hai tia sáng trong nháy mắt lao ra. Cát Đông Húc trong tay này thời gian cũng đã nhiều hơn một thanh huyết sắc đại đao. Giơ lên huyết sắc đại đao, quay về đang đối mặt với hắn một vị đánh giết người trực tiếp liền phá không lướt đi. Này huyết sắc đại đao chính là Cát Đông Húc ở phong lôi cấm địa bên trong từ huyết ma tông cái vị. Kia vương sư đệ trong tay đoạt được, vốn là hắn là muốn biến mất hết thảy dấu, chuyển giao cho Tần Nhã Anh. Kết quả ba tông môn liên thủ tới cửa, dẫn đến sau đến thiên ma tông nhất thống nguyên thú sơn phía nam. Tần Nhã Anh cũng sẽ không lại thiếu tốt pháp bảo. Cát Đông Húc liền thẳng thắn đem cái này huyết đao cho tế luyện chính mình dùng. Cái này huyết đao so với chín lỗ đại hoàn đao uy lực càng mạnh hơn. Một đao bổ ra, sát khí nhảy nhảy, huyết hải dâng trào, để cho kẻ địch trong đầu không kìm lòng được sẽ di chuyển hiện máu chảy thành sông. Xác chết khắp nơi bi thảm tràng diện, còn chưa đánh, tâm thần cũng đã bị chấn nhiếp. Cái kia đánh giết người dù sao cũng là quanh năm ở khu vực này làm giết người cướp của hoạt động. Chém giết kinh nghiệm phong phú. Cát Đông Húc một đao này bổ ra. Hắn đầu tiên là tâm thần bị chấn nhiếp một hồi. Theo sát mà liền tỉnh lại. Lập tức ý thức được trước mắt vị này long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ so với tưởng tượng bên trong lợi. Hai, kịp thời quyết đoán liền lấy ra một trận thân thể xanh đen trường kích. Quay về Cát Đông Húc mạnh mẽ đâm giết tới, mà chính hắn thì lại cấp tốc lùi về sau. Chỉ là Cát Đông Húc bây giờ tu vi bực nào, hắn một đao này lại là đột nhiên nổi lên, hơn nữa là chân nguyên pháp lực cùng thân thể lực lượng. Hai lực hợp nhất, đừng nói trước mắt vị này đánh giết người chỉ có long hổ cảnh 6 tầng cảnh giới. Coi như hắn là long hổ cảnh 7 tầng cảnh giới. Cũng không cách nào chống đối. Cong, một tiếng, huyết đao đánh giết ở trường kích trên. Trường kích liền theo tiếng rơi xuống biển rộng, mà Cát Đông Húc huyết đao nhưng thế đi không giảm. Như cú dũng cảm tiến tới địa hướng cấp tốc lui về phía sau đánh giết người đánh giết đi. Sao có thể có chuyện đó? Cái kia đánh giết người gặp chỉ là một vị long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ một đao đánh xuống của mình. Trường kích, hơn nữa cái kia huyết đao nháy mắt liền tới, sát khí nhập vào cơ thể mà đến, để hắn cả người huyết mạch đều vào đúng lúc này tựa hồ đều phải đọng lại giống như vậy. Chân nguyên pháp lực đều vận chuyển không thông, sợ hãi cho hắn không kìm lòng được rít gào lên, không có gì không thể. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn, huyết đao từ đánh giết người mi tâm đánh xuống. Đánh giết người hai mắt trợn tròn lên, đến chết chỉ sợ hắn đều không có cách nào tưởng tượng. Chính mình lại bị một vị long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ cho một đao giết. Tương đối với vị này đánh giết người, cái khác hai vị đánh giết người nhưng là liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa. Một cái trực tiếp bị kim long ấn cho đập đến bể đầu. Đi đời nhà ma. Một cái nhưng là đầu trực tiếp đã bị giao long ngân giáp cương ngũ chảo xuyên thấu. Cũng là đi đời nhà ma. Theo Cát Đông Húc tu vi tăng lên, kim long ấn phong ấn bị giải khai càng ngày càng nhiều. Uy lực cũng càng lúc càng lớn. Này một vàng ấn hạ xuống, đừng nói chỉ là long hổ cảnh 6 tầng tu sĩ. Coi như long hổ cảnh 8 tầng tu sĩ cũng bị toàn lực ứng phó. Còn giao long ngân giáp cương thì càng không cần nói. Nó thực lực hôm nay đã tương đương với long hổ cảnh 8 tầng tu sĩ. Cái kia đánh giết người như vừa bắt đầu còn mang trong lòng cảnh giác. Hay là còn có thể đọ sức 1, 2, kết quả hắn lại vẫn dám không đem Cát Đông Húc để ở trong mắt. Mang trong lòng ngạo mạn, Cát Đông Húc đột nhiên thả ra giao long ngân giáp cương. Hai người thực lực cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ. Hắn nơi nào còn có cơ hội thoát thân? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.